Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi hai người muốn giải thoát, hận không thể tách ra được. Giải quyết như thế chính là tốt nhất. Đồng Tử Du nghĩ vậy, nhìn trái tim máu chảy không ngừng, là cô hiểu nhầm rồi. Cho rằng anh là người chung thủy trong hôn nhân, không nghĩ tới thích trong miệng của anh không chịu nổi thời gian tàn phá. Nếu như anh không cách nào chịu được nữa thì không cần chịu. Anh như con quái thú trợn mắt nhìn cô. Hủy hôn? Anh không hề có ý này. Anh chỉ muốn nghe vị hôn thê của mình quan tâm đến quyền lợi của chính cô. Thật là người vợ, nhiệm vụ lớn nhất chính là nắm lòng của chồng. Nhưng cô lại mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Cho dù là giờ phút này cô không hề tỏ ý muốn giữ lấy anh. Được. Không đợi cô trả lời, anh ngửa đầu cười to, cười đến không ngừng. Hủy hôn thì hủy hôn. Anh hùng hăng ném hộp cơm xuống đất. Tài nấu nướng của cô rất khá, cho nên hộp cơm như vậy chỉ làm vài chục phút là xong. Nhưng vài chục phút để cô mở hội nghị, đọc báo cáo, tìm hiểu thị trường thì hơn. Thì ra cô từng lãng phí vài chục phút đấy trên người anh à? Anh không lạ gì. Đồng Tử Du bi thương nhớ lại bạn tốt của anh là Viên Bình Nghiệp ngày hôm qua gọi đến. Nhớ lại lời nói của Viên Bình Nghiệp trong điện thoại. Chị dâu, có phải chị khiến Mộ Hiên tức giận không? Cậu ta giờ ở quán bar, chỉ là chị không cần lo lắng, tôi giúp chị coi chừng. Thì ra anh đi bar. Chỉ là Viên Bình Nghiệp coi chừng cái gì chứ? Cần coi chừng cái gì? Chị dâu, cậu ta sẽ mau ra thôi. Tôi đoán không quá 10 phút. Cậu ta luôn không thích những chỗ thế này. Đúng, anh không thích những nơi chỉ hoạt động về đêm. Anh cũng không ưa phụ nữ quân lấy. Anh là người đàn ông đơn giản vậy. Chị dâu, dù sao đi nữa, tôi báo cáo cho chị, tránh chị hiểu lầm cứ như vậy nha. Sau đó anh cúp điện thoại. Cô nghe tiếng tút tút thực lâu mới phản ứng. Bố chăn chọc không ngủ. Nhờ đó cô ngủ một giấc đến sáng. Khi đó cô đột nhiên hiểu, nguyên lai chính là cô lo lắng an nguy của anh. Biết có Viên Bình Nghiệp bên cạnh sẽ không xảy ra chuyện gì, cho nên cô an tâm. Bạn tốt của anh báo cho cô như vậy để cô có suy nghĩ khác. Có lẽ Bạch Mộ Hiên quan tâm cô, bạn tốt của anh mới hiểu cô. Suy nghĩ này khiến cô kích động, cho nên khi tỉnh dậy cô liền làm cơm trưa. Lần đầu tiên nghỉ trước 10 phút kể từ khi cô đi làm ở Đồng Thị, mang cơm đến cho anh. Vậy mà hôm nay tất cả dư thừa, cơm trưa còn cả cô cũng thế. Lời nói ra khỏi miệng, Bạch Bộ Hiên hối hận. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cô lạnh lùng, anh cứng rắn nuốt kích động, thậm chí không để ý tâm ý mình. Anh cắn răng tiếp tục những lời nói tổn thương. Đồng Tử Du, nhớ những lời hôm nay em nói. Cô nhớ chứ? Đồng Tử Du xoay người ưu nhã bước đi. Chỉ là bước chân cô có chút chậm chạp, càng lộ vẻ thê lương. Ngày mai anh cho thông báo tin tức này. Bước chân cô dừng lại. Bạch Bộ Hiên cười, chờ cô quay đầu. Như vậy làm phiền Bạch Tổng nhớ hợp tác giữa tập đoàn Hắc Thạch và Đồng Thị nên nhanh chóng hoàn thành. Nụ cười của anh cứng lại. Tại sao người phụ nữ này ở trước mặt anh vĩ viễn không đáng yêu? Ngay trong lúc này lo lắng của cô là Đồng Thị. Như vậy cáo từ. Cô đi ra nhẹ nhàng đóng cửa. Cô ra ngoài cứ vậy mà đi à? Bạch Bộ Hiên ngu ngơ không nhúc nhích. Bọn họ bên nhau 10 năm, ở chung một chỗ 4-5 năm mà cô nói đi là đi. Vào tay một cái, một chút quyến luyến không hề có. 10 năm, cuộc sống có mấy 10 năm. Thời gian trôi qua, anh cùng cô không thể nữa. Thời gian đẹp nhất dành cho hết đối phương. Anh cho là cô hiểu anh. Coi như khi xuống giường, trên miệng cô nói không thương anh. Nhưng anh cho là tối thiểu cô thích. Tối thiểu là không thể bỏ rơi anh. Tối thiểu là chuẩn bị cùng anh nắm tay đi hết cuộc đời. Anh bây giờ mới biết, thì ra tất cả là tự anh cho là đúng. Nếu so với độc ác, anh không thể bằng cô. Anh không giống như cô, không quan tâm. Một khi đã ở trong tâm, anh là vạn kiếp bất phục. Bạch Bộ Hiên chán trường giật nhẹ tóc, anh nản chí. Ai cũng biết anh yêu cô, cha mẹ anh trai anh, ai cũng biết cô đặc biệt, ai cũng không sánh bằng cô trong lòng anh. Cô biết không, lấy địa vị hiện giờ của tập đoàn Hắc Thị, thì anh muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng được. Tìm một người giống bối cảnh của cô, bề ngoài xuất sắc, tính tình dịu dàng, không gì khó khăn. Khó khăn là muốn tìm một người tên Đồng Tử Du, đây là khó. Từ khi bắt đầu anh nhận định cô là duy nhất của mình. Mà cô thì sao? Cô không nói. Anh có thể thấy cô xa cách cho dù cô không có gì để bắt bẻ. Nhưng anh vẫn chưa đủ. Chỉ như vậy thôi không đủ. Bỏ ra bao nhiêu anh phải lấy lại bấy nhiêu. Đấy mới là anh. Yêu cô anh không cần buôn bán, không cần tiền bạc. Anh chỉ cần tâm của cô. Cái này khó như vậy à? 10 năm, thậm chí có thêm vô số 10 năm nữa. Anh có thể đảm bảo trong mắt anh, trong tâm anh chỉ có mình cô. Cô sẽ không nói gì thuận theo anh. Nhưng chẳng nhẽ anh ở bên ngoài tìm kiếm tình nhân, cô cũng không quan tâm à? Ngốc nghếch, chỉ là anh chỉ muốn mình cô là vợ mình, sinh con cho mình. Cuối cùng Bạch Bộ Hiên tức giận, chính là cô không quan tâm. Cô tại sao có thể như vậy không quan tâm anh? Bao nhiêu người có thể sống cùng anh 10 năm, bọn họ không phải là người xa lạ. Bạch Bộ Hiền bất đắc dĩ ngồi trên salon, trong lòng cảm thán, chẳng nhẽ anh vừa bắt đầu đã sai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net